Tân hôn cuối năm Tô Kỳ. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, không vấn đề gì. Thực ra, mối quan hệ giữa cô và Trần Quốc Bạch còn xa mới đến mức gặp gia đình. Hiện tại vẫn còn 2 tuần nữa mới đến Tết. Lúc đó nghĩ cách qua loa cũng được. Năm nay Tết đến sớm. Ngày 27 tháng 1 là đêm giao thừa. Quang Niên Technology nghỉ trước Tết 3 ngày. Và tổ chức tiệc tất niên vào tối 24. Tiệc tất niên có trao thưởng, biểu diễn, bốc thăm trúng thưởng và cả tiệc buffet. Tiếp đó là kỳ nghỉ kéo dài 10 ngày. Ai cũng háo hức. Năm nay Quang Niên đạt doanh thu tốt, các bộ phận đều nhận được khoản thưởng cuối năm đáng kể. Ngay cả Tống Duy, người mới vào làm nửa tháng, cũng nhận được một phong bao lì xì lớn, khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Tiệc tất niên được tổ chức tại một khách sạn 5 sao ở trung tâm thành phố. Hội trường được trang trí lộng lẫy, logo của Quang Niên xuất hiện khắp nơi. Bộ phận sản phẩm một ngồi chung một bàn, Kỳ Giao sôi nổi bàn tán. Nghe nói hôm nay còn có lãnh đạo cấp trên đến, đúng là nâng tầm công ty chúng ta. Lý Thừa giải thích, tuần trước, bộ phận 2 với mô hình dữ liệu AI thông minh đại diện Nam An giành được giải vàng. Công ty còn được bình chọn là công ty tiềm năng nhất năm. Lãnh đạo cấp trên không thể không coi trọng. Kỳ Giao giơ ngón tay cái. Công ty mình thật đỉnh. Diêu Diệu Huyền xen vào. Là do Trần Tổng đỉnh. Đúng, đúng. Trần Tổng đúng là quá lợi hại. Lý Thừa cười. Tiếp tục. Công ty chúng ta còn nhiều đối thủ lớn và các nhà đầu tư lớn. Bây giờ, ngành công nghệ ảo phát triển như vũ bão. Quang Niên muốn tiến xa hơn sẽ gặp vô vàn khó khăn. Trần Tổng còn phải cố gắng hơn nữa. Tống Duy đã làm việc nửa tháng, cũng coi như bước đầu hiểu được ngành này. Lời Lý Thừa nói không sai. Quang Niên đã tận dụng cơ hội để vươn lên. Nhưng nếu chỉ hài lòng với hiện tại thì sẽ bị các đối thủ vượt mặt. Trần Quốc Bạch khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, muốn tiến xa hơn, thậm chí trở thành người dẫn đầu. Còn rất nhiều thử thách phía trước. Phía trước có chút xôn xao. Mọi người ngẩng đầu nhìn, lãnh đạo cấp trên đang vào hội trường. Giữa nhóm người, một người trẻ tuổi, mặc vest chỉnh tề, trông đầy khí thế, tiệc tất niên bắt đầu. Anh bước lên sân khấu phát biểu. Tống Duy nhìn người đàn ông đứng dưới ánh đèn, dáng vẻ tự tin, từ tốn, nghĩ thầm, không gì là không thể. Tuổi trẻ và đam mê chính là lợi thế lớn nhất của anh ấy. Quy trình của buổi tiệc không có gì khác biệt. Sau khi kết thúc, Trúc Thanh Phỉ đến tìm cô, nói sẽ đưa cô về. Nhìn đôi mắt long lanh của bạn mình, Tống Duy hiểu ra ngay. Tớ thật sự muốn về nhà. Tớ biết mà, đừng nghĩ xấu về tớ. Trước tiên tớ là chị em với cậu, rồi mới là người yêu của anh ấy. Tống Duy bật cười, để mặc cô kéo đi. Chưa được mấy bước, Trúc Thanh Phỉ ghé sát tai cô, hỏi nhỏ, dạo này cậu với Trần Tổng thế nào rồi? Tống Duy trả lời thật, nửa tháng nay bọn tớ chưa gặp nhau. À, nhưng dạo này họ bận thật. Tớ nghe nói Sở Kỳ ở bộ phận kỹ thuật cũng bận đến mức không thấy mặt đâu. Trúc Thanh Phỉ lại hỏi, vậy không có chút tiến triển nào sao? Không, thực ra, Tống Duy từng nghĩ rằng làm cùng công ty sẽ gặp phải nhiều rắc rối không ngờ. Nhưng hóa ra không phải, họ hầu như không gặp nhau, và cũng chẳng có giao tiếp gì trong công việc. Cô báo cáo trực tiếp cho Giang Trấn Đông, nếu có vượt cấp thì cũng làm việc với Phó Tổng Lăng Diệu Trì. Các cuộc họp thường kỳ, Trần Quốc Bạch cũng không tham dự. Kỳ Giao từng nói, Trần Quốc Bạch thường xuất hiện ở bộ phận kỹ thuật nhiều hơn. Thời gian còn lại rất hiếm khi thấy mặt, thậm chí khả năng gặp anh ở nhà ăn còn cao hơn. Tống Duy nghĩ lại, nửa tháng qua cô chỉ tình cờ thấy Trần Quốc Bạch một lần vào buổi trưa ở căng tin. Từ xa mà thôi, nhưng chính cô cũng bận rộn, vừa tiếp nhận công việc mới, toàn những điều cần học hỏi. Sau giờ làm, cô còn tham gia một khóa học khác, thời gian đâu để nghĩ đến chuyện yêu đương. Khởi nghiệp không phải chuyện dễ dàng. Dù không gặp nhau, nhưng mỗi ngày cô đều nghe từ đồng nghiệp về tình hình gần đây của anh. Hôm nay anh đi họp ở thành phố lân cận, đi và về trong ngày. Hôm qua tham dự hội nghị công tác của chính phủ với tư cách đại diện ngành. Hôm trước gặp gỡ các công ty trong ngành để trao đổi. Trước đó nữa là gặp khách hàng lớn. Hầu như ngày nào anh cũng không được nghỉ ngơi. Buổi tối, hai người thỉnh thoảng nhắn tin. Có khi chỉ vài câu đơn giản như ngủ sớm đi, hay chúc ngủ ngon, nếu có thời gian hơn. Họ nói chuyện nhiều hơn một chút. Chỉ vậy thôi. Trúc Thanh Phỉ nghe xong, nhìn cô với ánh mắt trách móc như cục sắt không thành thép. Đến bãi đỗ xe, đi qua hai khu vực, một chiếc xe trước mặt nhấp nháy đèn. Trúc Thanh Phỉ nhận ra ngay, hét lên, xe của Trần Tổng. Nói xong, cô kéo Tống Duy đi về phía đó. Tống Duy cũng bất ngờ, hôm nay có lãnh đạo đến. Sau bài phát biểu, một nhóm người đã rời đi. Cô nghĩ anh cũng đã về từ lâu. Trúc Thanh Phỉ không chút do dự. Đến gần rồi gõ cửa kính ghế phụ. Thậm chí còn cúi xuống nhìn vào trong. Thất vọng hiện rõ trong mắt cô. Nhưng mặt vẫn không thay đổi. Chào Trần Tổng. Trần Quốc Bạch không biết Trúc Thanh Phỉ. Nghĩ cô là đồng nghiệp cùng phòng với Tống Duy. Liền mỉm cười đáp lại. Chào cô. Sau đó quay sang nhìn Tống Duy. Lên xe đi, tôi đưa các cô về. Tống Duy bắt gặp ánh mắt của anh, nhưng nhanh chóng lảng đi. Không cần, chữ, cần, còn chưa kịp nói ra. Trúc Thanh Phỉ đã mở cửa ghế phụ và đẩy cô lên. Được, được, được, cảm ơn Trần Tổng. Cô nhanh chóng leo lên ghế sau. Trần Quốc Bạch quay đầu lại, ánh mắt thoáng ý cười. Tôi nhắn tin cho em rồi. Tống Duy lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn đã bỏ lỡ cách đây 20 phút. Tôi đưa em về nhé, có chuyện muốn nói với em. Cùng với tin nhắn mới nhất từ Trúc Thanh Phỉ, tớ giúp cậu tiến công đây. Xe khởi động, Trúc Thanh Phỉ nói, Trần Tổng, tôi ở phố Tây Hoa số 1, trên đường về nhà Tống Duy. Anh có thể thả tôi ở giữa đường là được. Được, Trần Quốc Bạch lịch sự hỏi. Cô làm cùng phòng với Tống Duy à? Trúc Thanh Phỉ vội xua tay. Không phải, không phải, tôi ở phòng vận hành. Nhưng tôi với Tống Duy chơi thân từ nhỏ, là bạn thân như mặc chung một cái quần. Cô ấy vào Quang Niên làm là do tôi giới thiệu đấy. Trần Quốc Bạch liếc cô qua gương chiếu hậu, sau đó nói, cảm ơn cô. Tống Duy ngồi bên cạnh như ngồi trên đống lửa. Câu cảm ơn này của anh quá nghiêm túc, rất dễ khiến người khác hiểu nhầm. Không có gì, Trần Tổng, tôi là Trúc Thanh Phỉ, họ Trúc của Trúc Anh Đài. Thanh là thanh trong thanh khiết, Phỉ là Phỉ của Ngọc Phỉ Thúy. Hiện tại tôi là nhân viên vận hành, tương lai sẽ là phù dâu của Tống Duy. Hi hi, ý đồ quá rõ ràng, chỉ thiếu việc khắc lên trán. Hãy nhớ tên tôi. Nhưng người đàn ông ngồi ghế lái vẫn điềm nhiên đáp. Được, tôi nhớ rồi. Trúc Thanh Phỉ hài lòng. Bắt đầu triển khai kế hoạch hỗ trợ. Trần Tổng, Tống Duy nhà chúng tôi tính cách rất tốt. Dịu dàng, chu đáo, lại lương thiện. Chỉ có điều chưa yêu ai bao giờ. Hơi ngốc nghếch trong chuyện tình cảm. Anh hiểu ý tôi chứ? Cách chương.